Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2345, lại đánh giá. Một tàng, lời này lưu lại, Tô Trần cái bóng liền biến mất, hoàn toàn tiến vào đế huyết trì bên trong, nhưng, đế huyết trì bên ngoài, giờ phút này, nhưng là tĩnh mịch một mảnh. Kia thánh viện trọn vẹn gần 100.000 đến trận học sinh. Cả đám đều định dạng hoàn chỉnh. Thật lâu, mới có một ít học sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, vừa rồi kia Tô Trần nói trăm năm về sau. Muốn một người chiến thiên thu tuyết. Trần Trạch, Bạch Ảnh ba người. Là thật sao? Là ta nghe lầm sao? Ngươi nghe được cũng vậy sao? Hắn biết rõ mình ở nói cái gì sao? Một người chiến thiên thu tuyết ba người. Đến thực lực gì? Chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng hậu kỳ sợ không phải đều rất khó làm đến a. Đến chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng thời đỉnh cao thực lực a. Kia, tiểu tử kia, bây giờ sức chiến đấu không phải chí tôn hoàng cực cảnh 4 tầng tả hữu a. Trăm năm thời gian. Hắn có lòng tin có thể đạt đến chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng thực lực. Sợ không phải không có đầu óc a. Hắn mới vừa tiến vào học sinh, còn không có biết rõ ràng tình huống a. Thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Giờ phút này, Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, ngược lại là nhiều hơn một tia chờ mong. Nàng đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng gặp qua như vậy tùy tiện người. Hy vọng trăm năm về sau, thực lực của ngươi có thể đối nổi ngươi hôm nay tùy tiện, bằng không mà nói, trăm năm về sau, ta không ngại một kiếm tiễn ngươi lên đường. Thiên Thu Tuyết tự lẩm bẩm, tính tình của nàng cũng không hung tàn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì thiện lương hạng người. Hừ, không biết sống chết, Bạch Ảnh càng là trong ánh mắt đều lóe lên sát ý. Bị một cái 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử miệt thị. Ha ha, Trần Trạch chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn lúc đầu đối với Tô Trần ấn tượng cũng không tệ lắm. Còn muốn kết một thiện duyên, dù sao cũng là để viện trưởng đều trọng xem đến không cách nào tưởng tượng người trẻ tuổi. Tương lai vô khả hạn lượng, nhưng bây giờ xem ra, Tô Trần thiên phú mạnh bao nhiêu, không nói trước. Có thể đầu óc không dễ dùng lắm, tùy tiện quá mức, trên không, viện trưởng, tiểu tử này có phải hay không có chút, thánh viện những cái kia cao tầng, cũng không có cách nào rồi. Dựa theo Tô Trần tu võ thiên phú, bọn hắn cảm thấy, trăm năm về sau, Tô Trần có lẽ, thật có thể làm đến cùng Trần Trạch tranh phong. Dù sao, Tô Trần là mắt thường đều có thể thấy thiên phú kinh khủng. Trăm năm thời gian, có đế huyết trì tại, Tô Trần sức chiến đấu chính là lại lật cái mấy cái. Bọn hắn cảm thấy cũng có thể Tô Trần có ý tứ là, đâu chỉ trăm năm xong cùng Trần Trạch tranh phong, tự tin có chút khoa trương a. Đến cùng cái dạng gì, trăm năm sau liền biết rồi. Dù sao, trăm năm thời gian, chớp mắt liền qua. Chúng ta chờ ở chỗ này một chút liền tốt. Phùng Tù thản nhiên nói. Một đôi tang thương trong con ngươi. Nhiều hơn một tia chờ mong. Trực giác nói cho hắn biết. Tô Trần không có thối tha. Nhưng, trăm năm thời gian, liền có thể để Tô Trần thoát thai hoán cốt. Thực lực bạo tăng chí ít 3 năm lần sao? Khả năng sao? Hắn cũng không xác định. Dù sao, trong ấn tượng của hắn. Tựa hồ, không có người nào có thể làm được. Chính là nữ hoàng, năm đó quật khởi thời điểm, đều không có khoa trương như vậy tốc độ. Đế huyết trì bên trong, Tô Trần đi vào đế huyết trì. Đế huyết trì cũng không lớn, chính là một phương dài 10 mét, rộng 10 mét ao. Ao chung quanh là dùng màu xanh phiến đá đắp lên, mỗi một khối trên bàn đá. Đều khắc họa lấy bất đồng đồ án. Những thứ này đồ án có thể là bởi vì thời gian quá xa xưa đã có chút mơ hồ không rõ. Trong hồ là tràn đầy một ao máu tươi, cũng không phải màu đỏ, mà là màu đỏ xanh, cùng nhân loại bình thường máu tươi có chút không giống nhau lắm. Một cái ao màu đỏ xanh máu tươi, nhộn nhạo mê huyễn sương mù, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Tô công tử, trên lý luận, vô luận Tô công tử tại đế huyết trì bên trong ngây ngốc bao lâu, đều có thể, nhưng, lão hủ nhắc nhở một câu, nếu như duy nhất một lần hấp thu quá nhiều huyết khí, có khả năng tẩu hỏa nhập ma, không thể tham lam. Thủ vệ đế huyết trì lão giả mở miệng nói, cảm ơn nhắc nhở. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Tô Trần từng bước một đi vào đế huyết trì. Mới vừa vào đế huyết trì, một màn kỳ dị xuất hiện. Trong hồ đế huyết lại vậy mà không dám tới gần Tô Trần. Rõ ràng những cái kia màu đỏ xanh máu tươi tại lui ra phía sau, đúng là nhường ra một chút thông đạo cùng vị trí. Từ xa nhìn lại, Tô Trần tựa như là không dính máu tươi đồng dạng. Tô Trần đi tới đế huyết trì ở giữa, đây là có chuyện gì? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói, Tô tiểu tử, trong cơ thể ngươi người mang cổ hồn tổ mạch, mà cổ hồn tổ mạch đẳng cấp quá cao, cao đến cái này đế huyết trì bên trong đại đế huyết mạch đều e ngại, cho nên không dám tới gần. Cửu U giải thích nói, nàng ngược lại là cảm thấy bình thường. Tô Trần huyết mạch kia là siêu việt toàn bộ diễm vị diện huyết mạch chí cường, đến nay Cửu U đều không thể tưởng tượng Tô Trần huyết mạch cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cho nên một cái đại đế huyết mạch vẫn là cách ngàn tỷ năm, e ngại cổ hồn tổ mạch quá bình thường rồi. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, thật cũng không để ý. Cái này đế huyết trì màu đỏ xanh máu tươi không dám chủ động tới gần, vậy hắn liền chủ động hấp thu tốt. Huống chi, hắn càng xem trọng là đế huyết trì phía dưới 100.000 mét chỗ tứ phương long tượng. Đó mới là trọng yếu nhất. Tô Trần đúng là không có cái gì, nhưng kia thủ vệ đế huyết trì lão giả lại mở to hai mắt nhìn, kia trên khuôn mặt già nua đều hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nơi xa xa nhìn chằm chằm đế huyết trì bên trong Tô Trần, tự lẩm bẩm, âm thanh kích động, kẻ này rốt cuộc là cái gì huyết mạch, vậy mà để đại đế huyết mạch đều e ngại. Trên không, phùng tù đám người cũng biết, viện trưởng, Tô Trần huyết mạch vậy mà so đại đế huyết mạch còn kinh khủng hơn. Một vị đời thứ nhất trưởng lão kinh nghi bất định hỏi, vì sao chúng ta một chút xíu cảm giác đều không có? Đồng dạng huyết mạch cấp độ rất khủng bố, cái khác cấp bậc thấp huyết mạch người tu võ đến gần thời điểm sẽ có e ngại cùng tâm hồn kiêng kỵ vân vân, tựa như là hoàng xí. Lúc trước bọn hắn lần thứ nhất thấy đến hoàng xí, khi đó hoàng xí tuổi tác còn rất nhỏ, vẫn là một cái ngoan đồng, còn chưa có bắt đầu tu võ. Nhưng khi đó bọn hắn những lão quái vật này tại ở gần hoàng xí thời điểm đều có thể cảm nhận được một loại tâm hồn kiêng kỵ e ngại, nhưng tại Tô Trần nơi này căn bản không có cảm nhận được. Có thể sự thật chính là đại đế huyết mạch đều e ngại Tô Trần huyết mạch, cái này rất kỳ quái rồi. Phùng Tù lắc đầu, hắn cũng không biết rõ có thể làm cho đại đế huyết mạch đều e ngại. Như vậy nói rõ Tô Trần huyết mạch chí ít cũng là đại đế cấp độ, hơn nữa còn phải ít nhất là hai kiếp cấp độ. Nói một cách khác, Tô Trần huyết mạch cấp độ chí ít chính là hoàng xí tầng thứ, đại xác suất là cao hơn. Kẻ này đến cùng lai lịch ra sao? Lão phu đối với hắn đánh giá lại phải sửa lại. Tam lão một trong Vương lão mở miệng, lão phu bây giờ đối với hắn đánh giá là, nếu như hắn không chết yểu, tương lai có thể sẽ vượt qua hoàng xí. Vương lão, Đối với Tô Trần đánh giá qua 3 lần. Lần thứ nhất, nói Tô Trần có thể so với Khúc Mộ. Lần thứ hai, nói Tô Trần có thể so với Hoàng Xí. Đây là lần thứ ba, nói Tô Trần tương lai có khả năng vượt qua Hoàng Xí. Một lần đánh giá so một lần cao, điều kiện tiên quyết là không chết yểu. Phùng Tù hít sâu một hơi, đại thời đại lại tới, ai cũng không dám nói mình liền nhất định có thể trưởng thành. Nhất định sống sót, liền nói ta các loại, cũng không thể nói 100% sống sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.